Mãnh Long Ngủ Quên, chương 520, anh Lâm em thích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu nói phát rê yên tĩnh. Trong toàn bộ đại sảnh, dường như công tắc tắt tiếng được bật lên, ngay lập tức chìm vào im lặng chết chóc. Cho dù là Ngô Tuyết Bằng, nhà họ Bạch hay thậm chí là Bạch Tố Y, lúc này trong đầu đều trống rỗng, chi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cúi đầu, chủ tịch, Bạch Tố Y, điều này, làm sao điều này có thể xảy ra được? Cơ chứ, lao sao, sau phản ứng xảy ra toàn bộ hội trường hoàn toàn nổ tung. Nhất là những người nhà họ Bạch cứ như gặp ma kêu thét không ngừng. Xảy ra chuyện gì, những người này vì sao lại cúi đầu trước Bạch Tổ Y, đúng. Chủ tịch của bọn họ, không phải là Thái Quốc Phú sao? Làm sao lại trở thành Bạch Tố Y rồi? Không thể nào, Bạch Tố Y làm sao có thể là chủ nhân của cao ốc Hải Thụy được? Chan động, vốn dĩ trong mắt mọi người nhà họ Bạch việc Bạch Tổ Y bị cự tuyệt là chuyện bình thường. Đặc biệt là sau này cô muốn mua được tập đoàn Hải Thụy quả là một giấc mơ không hơn không kém. Đáng tiếc bây giờ cảnh tượng trước mắt khiến mọi người nhà họ Bạch không thể tin được. Khó tin hơn nữa là Ngô Tuyết Bằng, ông ta kinh ngạc nhìn Trịnh Thiên và những người khác, giọng nói run rẩy và đầy kinh ngạc. Tổng Giám đốc Trịnh Thiên, anh có nói nhầm không vậy? Người phụ nữ này muốn mua lại tập đoàn Hải Thụy, nhưng chủ tịch chúng tôi đã từ chối rồi. Không thể tin được, đối với những gì Ngô Tuyết Bằng được biết, ông ta chỉ đơn giản là không thể chấp nhận rằng người phụ nữ trước mặt ông ta sẽ là chủ tịch của mình. Hà, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trịnh Thiên. Nghe vậy, Trịnh Thiên lạnh lùng liếc nhìn Ngô, Tuyết Bằng, rồi nói. Đúng, chủ tịch Thái đã họp về việc thu mua của cổ Bạch Tổ Y, nghe đến đây, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Thái Quốc Phú từ chối Bạch Tổ Y tức là đám người Trịnh Thiên đã sai lầm. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này Trịnh Thiên nói tiếp, nhưng hiện tại Tổng Giám đốc Thái đã chuyển nhượng cao ốc Hải Thụy và tất cả tài sản đứng tên ông ta cho cô Bạch Tổ Y rồi. Cái gì? Lời nói của Trịnh Thiên vừa dứt khiến mọi người xung quanh phải thở gấp trở lại. Mọi người tròn xoe mắt tự hỏi mình có nghe nhầm không? Không chỉ có cao ốc Hải Thụy mà tất cả tài sản đều chuyển nhượng cho Bạch Tố Y sao? Điều này, làm sao điều này có thể xảy ra được? Ngô Tuyết Bằng hai tròng mắt gần như rơi xuống, run rẩy nhìn Trịnh Thiên, hoài nghi hỏi. Tổng Giám đốc Trịnh Thiên, chuyện này không thế. Tổng Giám đốc Thái trước đây đã giải thích với tôi. Cao ốc Hải Thụy là tuyệt đối không thể bán, huống chi là chuyển cô ấy đã trả giá cao ngất choi. Ngoài mức giá không tưởng, Ngô Tuyết không tin Thái Quốc Phú sẽ bán cao ốc Hải Thụy. Không chỉ ông ta, tất cả người nhà họ Bạch ở gần đó đều nhìn Bạch Y như vậy. Ở trong mắt bọn họ chỉ có khi Bạch Tố Y xuất ra giá trên trời mới có thể thu mua được cao ốc này. Đặc biệt là hai cha con Bạch Long Hải. Đầu óc ngây ra một lúc, hai cha con ông ta biết Thái Quốc trước đó đã định giá cao ốc Hải Thụy là 450 triệu đô nhằm làm khó Bạch. Nếu tính thêm các sản nghiệp khác dưới cái tên Thái Quốc thì Bạch Tổ Y sẽ phải bỏ ra ít nhất 1 tỷ 300 triệu đô để thâu tóm hết. Chính là 1 tỷ 300 triệu đô đó. Điều này có thực sự khả thi không? Lúc này hai cha con Bạch Long Hải nhìn nhau, trong mắt hai người đều có thể thấy được vẻ kinh ngạc tột cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong đại sảnh chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, ngay cả Bạch Tổ Y cũng kinh ngạc che cái miệng nhỏ lại, vẻ mặt đầy vẻ không tin. Tuy nhiên, điều này không dừng lại. Phải giá cao ngất trời mà là, nhượng miễn phí, cá GLL, khi lời nói của Trịnh Thiên phát ra, bùm, như mặt hồ phẳng lặng bị ném một quả bom, lòng người bong nổi lên cơn bão tố kinh hoàng. Cách chương.